Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, mắt versus mắt. 1. Hakugai. Vèo một tiếng, bóng tennis hóa thành một chùm bạch quang. Qua lưới về sau phóng lên tận trời. Tại Atobe Kigo đánh ra top spin trong nháy mắt. Tiêu Dạ liền không chút do dự triển khai tiến công. Ngươi cho rằng ta nhìn mấy lần. Một chiêu này vô dụng. Lạnh hừ một tiếng. Atobe Kigo trừng lớn hai mắt. Một mực nhìn chăm chú lên bay vọt mà đến bóng tennis. Theo gió nhẹ mà xuất hiện lơ lửng không cố định cầu. Tại hắn siêu cường sức quan sát dưới. Cũng không chỗ che thân. Hết thảy trở nên có thể biết trước. Chỉ cần có thể nhìn thấy. Không có gì cầu không cách nào đánh trả. Trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Atobe Kigo triệt thoái phía sau hai bước nhỏ. Đồng thời tại cầu bắt đầu rơi xuống thời điểm. Mãnh liệt thẳng đứng nhảy lên. Cao cao kéo duỗi vợt tennis. Bỗng nhiên giữ lại. Vậy mà dùng đáy tuyến đập bóng đem Hakugai đánh lại. Otori Chawero ngẩn ngơ nói. Cái kia cầu thế nhưng là sẽ tung bay. Chấm ngoặc kép. Tung tích cầu sẽ theo gió chập chờn. Nếu là không có phán đoán tốt gió thổi. Có lẽ nhảy lên về sau. Cầu đã bay về phía chỗ khác. Mà cái này nhỏ xíu chênh lệch. Sẽ trực tiếp dẫn đến đập bóng có thể thành công hay không? Atobe đương nhiên có thể làm được. Ánh mắt của hắn. Có thể nhìn thấu hết thảy. Oshitari Iwushi bình tĩnh mở miệng. Chỉ phải chú ý lực đầy đủ tập trung. Ngay cả hắn đều có thể phá giải Hakugai một chiêu này. Atobe Kigo liền càng thêm dễ dàng. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ gặp Atobe nhẹ nhõm đưa bóng đánh trở về. Trên mặt cũng hào không vẻ ngoài ý muốn. Có thể nhìn thấy sao? Cái kia không thấy được đánh trả cầu đâu. Nhẹ nói lấy, Tiêu Dạ bước nhanh phía bên phải bên cạnh chạy. Đi vào rơi cầu điểm về sau. Lập tức dọn xong nhận banh tư thế. Chân trái phía trước, chân phải ở phía sau. Cầm vỗ tay hướng về sau phía trên kéo duỗi. Tại cầu đi vào dưới chân đàn hồi trong nháy mắt. Chân phải đạp nhảy lên. Trọng tâm hướng về phía trước nghiêng. Đồng thời phần eo chuyển động. Kéo theo cánh tay vung đập. Động tác tiêu sái vung cầu về sau. Cầu lập tức bị phiêu giật đánh trở về. Quả bóng này, Atobe Kigo ánh mắt ngưng tụ. Không thể không hướng giữa sân tới gần. Tiêu Dạ cái này một cái hồi kích cầu lực lượng không mạnh. Tốc độ cũng không nhanh. Nhưng hắn lại không dám chút nào chủ quan. Hai mắt một mực nhìn chăm chú lên phía trước. Cầu tại qua lưới về sau. Đột nhiên ở giữa. Phảng phất chui vào một cái khác thứ nguyên. Hoàn toàn biến mất vô ảnh. Quả nhiên là biến mất đánh trả. Con ngươi co rụt lại. Atobe Kigo không chút do dự nhắm mắt lại. Dụng tâm cảm thụ được biến hóa. Hắn vững tin, cầu là không sẽ biến mất. Tiêu Dạ hẳn là lợi dụng phương thức nào đó. Lừa qua hắn ánh mắt, mà đối mặt loại tình huống này. Duy nhất có thể làm, chỉ có một loại, nhắm mắt lại. Đừng đi ỉ lại nháy mắt hình tượng, mà là đi phân tích. Chính là chỗ này, đột nhiên. Atobe Kigo bước chân hướng về sau xê dịch nửa bước, đồng thời cầm vỗ tay hướng giữa người dựa vào. Ngay sau đó, lấy hai tay tư thế vung đập. Ở nơi đó, vốn nên là không có vật gì địa phương. Tại vợt tennis vung đánh tới trong nháy mắt, một viên bóng tennis phảng phất từ dị thứ nguyên lộ ra hiện ra. Phanh, cường mà hữu lực song forehand đánh trả cầu. Một chùm kim quang hiện lên. Cầu bị đánh hướng góc đối. Sau đó bắn ra ngoài giới hạn. 15-0. Sakaki Taro lãnh khốc tuyên bố so điểm. Thoáng một cái. Không thiếu xem so tài bóng tennis bộ viên vỡ tổ. Lại là bộ trưởng trước được điểm. Tại Tiêu Dạ tiền bối phát bóng cục. Đó là biến mất đánh trả A. Mặc dù cầu theo chúng ta. Không có biến mất. Nhưng ở bộ trưởng trong mắt. Nhất định biến mất. Lần thứ nhất nhìn thấy, Mukahi Gakuto cũng không nhịn được thì thào. Tiêu Dạ Phantom Shotbo bị phá giải. Nhưng mà, càng kinh ngạc chính là Tiêu Dạ bản thân. Tại cùng mô phỏng người vô số lần đối chiến bên trong. Nhưng chưa từng có bị phá giải qua. Như vậy có thể giải thích lý do chỉ có một cái. Trong hiện thực, Atobe Kigo mạnh lên, đồng thời nghiêm túc nghiên cứu qua một chiêu này. Mô phỏng người là sẽ không thay đổi mạnh. Hắn thực lực sẽ chỉ dừng lại tại Tiêu Dạ nhìn thấy đối phương trong nháy mắt. Hắn tại nhận banh thời điểm nhắm mắt lại. Chẳng lẽ là Clow ai? Không, từ tình huống vừa rồi để phán đoán. Không phải tâm nhãn, Tiêu Dạ phủ định chính mình suy đoán. Sau đó cao giọng nói ra. Không hổ là bộ trưởng. Tại ta đánh ra biến mất về cầu trong nháy mắt. Lợi dụng nhãn lực của mình. Đem ta hết thảy động tác đều nhìn thấu. Từ đó tính toán ra cầu đường. Không bị hư giả cảnh tượng làm cho mê hoặc. Là thế này phải không? Đơn giản tới nói. Atobe Kigo tại hắn vung đập trong nháy mắt. Liền lợi dụng tự thân nhãn lực. Tính toán ra cầu sẽ đi ra loại kia quỹ tích. Như vậy, tại nhận banh lúc. Chỉ cần không bị hư giả cảnh tượng mê hoặc. Tự nhiên là có thể tiếp vào. Đương nhiên, đây là có phong hiểm. Cầu đường có đôi khi cũng biết biến hóa. Ngươi cho rằng ta nghiên cứu bao lâu? Atobe Kigo nhẹ hừ một tiếng. Nói, từ hơn 2 tháng trước lần thứ nhất trúng chiêu. Một mực đều đang tự hỏi phá giải biện pháp. Là đầu heo cũng sẽ có ý nghĩ của mình. Xác thực lợi hại, ta đều không nghĩ tới. Ngươi có thể dạng này phá giải. Tiêu Dạ đồng ý gật đầu. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Atobe Kigo nhếch nhếch miệng, ngươi Tiêu Dạ lĩnh vực, lại hoặc là, ngươi vô ngã cảnh giới. Nhìn bản đại gia đem ngươi tất cả chiêu thức đều phá giải. Hắn tràn đầy tự tin nói xong, nghe nói như thế, Tiêu Dạ lại nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhưng ánh mắt bên trong lại không có bất kỳ cái gì ý cười. Vô ngã cảnh giới không có tác dụng gì, tầng thứ của ta quá thấp, so với những này. Đầu tiên để ta xem một chút, con mắt của ngươi đến cùng có thể đạt tới loại trình độ nào? Đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, 2 đường con di kỳ chi hoàn, tại trong con mắt thoáng hiện, như đế vương quang hoàn. Khắc sâu lạc ấn tại đôi mắt này phía trên, tán phát quỷ dị quang mang, càng làm cho cùng đối mặt người. Sinh ra trên tâm lý áp bách, Emperor ai? Atobe Kigo mặt sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Dạ không có lựa chọn không ta, cũng hoặc là năng lực khác, mà là lựa chọn Emperor Ai dùng tới đối phó hắn. Đây là hắn nhức đầu nhất lựa chọn. Thở sâu, Atobe Kigo 2 tay cầm đập, đứng tại bên trong tiến vị trí, không dám chút nào phân tâm. Thứ 2 cầu, Tiêu Dạ nhắc nhở một tiếng, nhưng không có đưa bóng ném đi, mà là nắm vuốt cầu. Tại chỗ cao nhẹ nhàng buông ra, tại buông ra đồng thời, cho cầu thực hiện một cái xoay tròn lực lượng. Sau đó, khi cầu sắp rơi nháy mắt, cầm vỗ tay mãnh liệt quất kích, biến mất phát bóng. Trong nháy mắt, có người hoảng sợ nói, là Fuji Susuke Phantom Ball. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.